Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, cùng trong tưởng tượng không giống với. Dừng một chút, Dương Nhạc Giai cười nói, Lâm Huynh đã muốn tổ kiến thế lực, ta đây Dương gia tự nhiên to lớn tương trợ, thực không dám đấu giếm, ta Dương gia tại Lương Châu Thành thì có một miếng đất. Chiếm diện tích 2 vạn m² mét vuông, phi thường thích hợp Lâm Huynh ở nơi nào tổ kiến thế lực. Lâm Huynh tiễn đưa ta Dương ra vài tỷ pháp lực thạch. Ta đây làm chủ, đem mảnh đất kia đưa cho Lâm Huynh. Ngươi có thể làm chủ. Lớn như vậy địa phương, hơn nữa còn là tại ngươi Dương ra trên địa bàn. Ngươi không cùng ngươi phụ thân thương lượng một chút. Ngươi phải biết rằng, bằng bản lãnh của ta tổ kiến thế lực, không được bao lâu sẽ vô cùng khổng lồ. Đến lúc đó ngươi Dương gia cũng sẽ bị thế lực của ta bao trùm. Cái này Lâm Huynh không cần phải lo lắng, ta tựu có thể đại biểu Dương gia. Hơn nữa Lâm Huynh thế lực càng lớn không phải vượt được không nào. Đến lúc đó chúng ta Dương gia cũng có thể dính thơm lây. Tin tưởng Lâm Huynh cũng sẽ không biết thôn phệ ta Dương gia a. Dương Nhạc Giai nói ra, ha ha, cái này tự nhiên sẽ không. Đã ngươi có thể đại biểu, cái kia việc này không nên chậm trễ, ngươi dẫn ta đi xem một chút đi. Đi, Dương Nhạc Giai nhẹ gật đầu, sau đó lại để cho lão bản xử lý quán rượu sự tình. Rồi sau đó mang theo Lâm Long đi vào quán rượu bên ngoài. Hắn huýt sáo, Bạch Vũ Điểu xuất hiện, hai người nhảy lên điểu lưng. Sau đó Dương Nhạc Giai lại để cho Bạch Vũ chim bay đi Dương ra cái kia khối để đó không dùng địa. Phương, ở đâu tuy nhiên bị để đó không dùng, nhưng là có rất nhiều việc buôn bán người. Dương ra chỉ lấy bọn hắn một điểm pháp lực thạch, thật giống như nộp thuế một giống như. Rất nhanh, Dương Nhạc Giai mang theo Lâm Long hạ xuống tới. Về sau hắn tìm được mảnh đất này người phụ trách. Lại để cho hắn lại để cho những cái kia việc buôn bán đều ly khai. Hơn nữa phân phó vĩnh viễn còn lâu mới có thể tới nơi này bày quầy bán hàng. Về phần thu thuế toàn bộ nhân đôi trả lại, những cái kia việc buôn bán người dù cho rất không tình nguyện, nhưng cũng không dám cùng Dương gia phản kháng. Tại đây vốn là địa bàn của người ta không cho ngươi bày quầy bán hàng cũng rất bình thường. Dương huynh, cảm giác như thế nào đây? Ở đâu tối cao một tòa kiến trúc ngươi khả dĩ cho rằng thế lực hạch tâm? Chung quanh cho thế lực người ở. Tại biên giới ở lại người. Đúng vậy, thật sự rất lớn. Vậy thì lựa chọn ở chỗ này rồi. Đợi những cái kia việc buôn bán mang đi ta mà bắt đầu tổ kiến thế lực. Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật. Đầu, trên thực tế Lương Châu Thành Đô là liên miên bất tận kiến trúc. Ở nơi nào đều đồng dạng, chủ yếu tự là địa thế muốn rộng, tại Dương gia người dưới sự thúc dục, những cái kia việc buôn bán vô cùng nhanh tự dọn đi rồi. Lâm Long lại để cho Dương Nhạc Giai cho hắn liên hệ xây nhà người. Hắn chuẩn bị đem tại đây sửa sửa, Dương Nhạc Giai tự nhiên đáp ứng, mời tới Lương Châu Thành tốt nhất thi công đội, những người này đều là pháp sư, công tác hiệu suất rất cao. Đại bộ phận đều là tại bí cảnh tất cả cái địa phương làm chuyện xấu hoặc là bị người đuổi giết mà. Trốn đến nơi đây, bọn hắn ở chỗ này ăn cư lạc nghiệp, tạo thành hôm nay Lương Châu Thành buôn bán liệm, dây xích, dù sao những người này cũng muốn sinh hoạt, tự nhiên muốn sớm chút lợi nhuận pháp lực thạch sự tình để làm. Không có khả năng như Lâm Long vừa mới tiến thành gặp được cái kia 10 cái pháp sư đồng dạng chém. Giết kiếp bị người, như vậy đến pháp lực thạch thật là nhanh, nhưng đồng dạng nương theo lấy phong hiểm, cũng tỉ như 10 người kia, trực tiếp gặp được Lâm Long cứng như vậy mảnh vụn, gốc, bị giết chết, kết quả là không có cái gì. Lương Châu Thành tuy nhiên hỗn loạn, nhưng chỉ cần ngươi không gây chuyện, hay là không ai tìm làm phiền ngươi, rất nhanh, thời gian một ngày. Thi công đội cứ dựa theo Lâm Long cho bản vẽ đem tại đây kiến trúc cho sửa lại. kỳ thật cũng không có sửa cái gì. Tự là tại cái này phiến khu vực ngoại vây thế lấp kín tường vây. Trước sau tất cả có một đạo đại môn. Lâm Long tự mình tại đại môn viết, Tử Tiêu Minh, ba chữ to. Dương Nhạc Giai rõ ràng chưa từng nghe qua Tử Tiêu Minh đại danh. Cũng thế, Tử Tiêu Minh tại Bắc Mạc nổi danh. Tại Đại Lương Châu tựu không được tốt lắm. Đại Lương Châu địa vực rất rộng, có đông hoa to như vậy. Bắc Mạc bất quá là Đại Lương Châu nhất cằn cỗi địa phương mà thôi. Mà ở trong đó là Đại Lương Châu hạch tâm, Lương Châu Thành. Lương Châu Thành bị 10 thế lực lớn khống chế, nhưng cũng không có khống chế toàn bộ Đại Lương Châu. Như Đông Hoa những cái kia khu cũng là có bá chủ. Bọn hắn cùng 10 thế lực lớn bất kỳ một cái nào thế lực so sánh với đều chỉ mạnh không yếu. Tử Tiêu Minh Lâm Huynh, ta có thể dự cảm đến, Lương Châu Thành có đóng cửa thành ngày đó. Dương Nhạc Giai thu hồi tiếu ý, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, dựa theo Lâm Long nghịch thiên trình độ, Lương Châu Thành thế tất sẽ bị hắn khống chế. Tại Lương Châu Thành không có gia nhập 10 thế lực lớn nhiều không kể xiết. Nếu như Lâm Long bắt đầu nhận người, nhất định sẽ có rất nhiều người đến đầu nhập vào hắn. Dù sao siêu thiên sư 30 trọng có thể tiêu diệt tương đương với siêu thiên sư 57 trọng tồn tại. Cùng rất nhiều lão gia chủ so sánh với đều không yếu. Hơn nữa bề ngoài giống như hắn còn không có có sử xuất toàn lực. Như vậy nghịch thiên, tựu là Dương Nhạc Giai cũng có chút động tâm. Có thể hắn là Dương gia người, không có khả năng gia nhập Tử Tiêu Minh. Ok, tốt hết thảy, chỉ còn chờ cơ hội. Lâm Long bắt đầu ở Tử Tiêu Minh ngoài cửa lớn nhận người. Mà Dương Nhạc Giai cũng có sự tình, cùng Lâm Long cáo từ sau rời đi rồi. Nhận người rất đơn giản, Lâm Long an vị tại một cái bàn lên, cầm trong tay đặt bút viết cùng vở. Đây là hắn dùng để ghi chép thêm mỗi người viên danh tự cùng giới tính. Cũng càng tốt công tác thống kê có bao nhiêu người gia nhập. Người khác sáng tạo thế lực là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Đã đến Lâm Long tại đây tự cùng qua mọi nhà đồng dạng. Tại đây vốn là bầy quầy bán hàng địa phương. Người lưu lượng rất lớn. Rất nhiều người vốn là tới mua đồ. Nhưng chứng kiến Tử Tiêu Minh ba chữ to. Còn có ngồi ở cửa ra vào thu người Lâm Long, rất nhiều người đều mộng ép, bọn hắn không nghĩ ra, tại đây làm sao lại đột nhiên biến thành Tử Tiêu Minh hả? Hơn nữa tại đây không phải Dương gia địa bàn sao? Dương gia như thế nào hội đem địa bàn của mình cho người khác, nhưng lại để cho người khác tổ kiến thế lực? Lương Châu Thành rất lớn, người rất nhiều. Lúc ấy xem Lâm Long trận đấu bất quá là muối bỏ biển mà thôi. Bọn hắn không biết Lâm Long rất bình thường. Rất nhiều người nhìn mấy lần rời đi rồi. Lâm Long đã ngồi 2 giờ. Một người cũng tịch thu đến. Cái đó và hắn dự đoán bề ngoài giống như có chút không giống với. Nằm rãnh lão tử thế nhưng mà Lâm Long a hát như thế nào không ai gia nhập. Tiếp tục như vậy không được không tật mà chết. Không được bị Dương Nhạc Giai tên kia chết cười à. Chính mình còn nói thế lực lớn muốn bao trùm hắn Dương gia. Hiện tại xem ra muốn vẽ mặt rồi. Thảo, lâu như vậy đều không có người gia nhập. Lâm Long không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Ồ, cái này đây không phải Lâm Tiền Bối sao? Lâm Tiền Bối, ngươi là muốn tổ kiến thế lực sao? Ngươi nhìn ta có đủ hay không tư cách gia nhập Tử Tiêu Minh? Đúng lúc này, một hồi kích động, hơi có vẻ tâm thần bất định thanh âm truyền đến. Lâm Long trong nội tâm vui vẻ, có chút nhớ nhung khóc. Đặc biệt sao, đợi đã hơn nửa ngày rốt cục có người đến. Nhưng xem xét, nhưng lại một vị siêu thiên sư 30 trọng. Cao thủ như vậy tại Bắc Mạc rất lợi hại, nhưng ở Lương Châu Thành thật sự rất bình thường. Có thể nói đầy đất đều là... Nhưng có tổng so không có tốt, cũng coi như khai trương. Lúc này Lâm Long ra vẻ nghiêm túc đánh giá người tới. Thứ hai rất tâm thần bất định hắn bái kiến Lâm Long cùng Giao Long chiến đấu. Lúc ấy người quá nhiều, hắn là tại mãnh thú chi tranh giành bên ngoài xa xa quan sát. Cũng không có tiến vào thi đấu trang, nhưng này không ngại hắn đối với Lâm Long sùng bái. Đồng dạng cảnh giới, người ta có thể tiêu diệt tương đương với siêu thiên sư 57 trọng tồn tại. Hắn lại không thể, trong đó chênh lệch rất rõ ràng. Đi theo như vậy một cái nghiêu bức người, tiền đồ bất khả hạn lượng. Sao, a hát, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.